Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chăn nuôi đường phố Suzy. 49. Chăn nuôi đường phố Suzy. Đúng nga, Suzy tỷ tỷ thế nhưng là cao cấp nhà chăn nuôi a. Tuyệt đối là lão đại ngươi một lớn đối thủ cạnh tranh. Nghe tiểu mập mạp nói như vậy, Busora trong lòng cũng chỉ là cười cười, cũng không có cái gì biểu thị, dù sao hắn thủy chung là lấy huấn luyện ra cái nghề nghiệp này làm chủ. Bây giờ mặc dù đối nhà chăn nuôi có cấp độ càng sâu nhận biết, nhưng là huấn luyện ra làm chủ, nhà chăn nuôi học tập làm phụ trợ. Điểm này Busora từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Chăn nuôi đường phố làm Celadon City một đại chiêu nhãn hiệu. Vị trí của nó độc dạng là ở vào Celadon City trung tâm thành phố. Khoảng cách Erika nước hoa cửa hàng cùng đạo quán cũng không phải là quá xa. Đi một đoạn đường vượt qua một cái cầu vượt, Busora ba người liền đi tới Pokemon chăn nuôi đường phố. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là chăn nuôi đường phố lại là vô cùng náo nhiệt. Busora nhìn thấy rất nhiều huấn luyện gia mang theo chính mình Pokemon từ từng nhà Pokemon thẩm mỹ viện đi ra. Da lông sáng mềm tràn ngập quang trạch, bước chân yêu nhã Persian. Cơ bắp trắng kiện sung mãn đường cong mỹ lệ Macham, ngốc manh đáng yêu Psyduck. Busora thậm chí còn chứng kiến có cái khác địa khu Pokemon, giống Johto địa khu Ampharos, Blue. Đi vào Celadon City, Busora cảm giác thật là mở rộng tầm mắt. Hắn phát hiện các loại mới lạ năng lượng khối lập phương. Vốn là tại Hoen địa khu lưu hành năng lượng khối lập phương, truyền vào Kanto địa khu về sau, tại tràn ngập sáng tạo cái mới nhà chăn nuôi quần thể bên trong, bị diễn dịch ra các loại tràn ngập ý mới hình thức. Hắn còn phát hiện nguyên lai Pokemon kỹ năng học tập khí cũng có khác biệt hình thức. Có thể đem kỹ năng ký ức số liệu thông qua máy tính truyền vào đến Pokemon đại não chip kỹ năng, có phân tích kỹ năng nguyên lý, đồng thời phụ tá một chút đặc chế Pokemon đồ ăn, kích thích Pokemon trong gen liên quan tới một loại nào đó kỹ năng học tập. Kỹ năng học tập CD. Chăn nuôi đường phố xung quanh cửa hàng bên trong, còn có các loại nhà chăn nuôi tự chế biến đi ra Pokemon đồ ăn. Trường kỳ sử dụng có thể tăng cường Pokemon ở một phương diện khác năng lực. Busora cảm giác chăn nuôi đường phố thật sự là một cái tràn đầy các loại sáng tạo cái mới kỳ diệu. Địa phương, mới là ý tưởng ở chỗ này bắn ra lấy ánh lửa trí tuệ. Giống như là một cái vạn hoa đồng, khiến người ta cảm thấy hoa mắt không kịp nhìn. Loại cảm giác này tựa như là kiếp trước trung quan thôn đồng dạng. Xem ra muốn ở loại địa phương này đứng vững bước chân thật đúng là không dễ dàng. Busora đi dạo, mấy nhà cửa hàng đi sau hiện. Tất cả cửa hàng tại chính mình cửa hàng chỗ dễ thấy nhất. Trưng bày không phải bằng buôn bán, cũng không phải chính mình cửa hàng nhất có đặc sắc thương phẩm, mà là từng chương nhà chăn nuôi đẳng cấp giấy chứng nhận tư cách về sau. Hắn không khỏi từ đáy lòng cảm thán đến, Celadon City nhà chăn nuôi số lượng nhiều lắm, chăn nuôi đường phố nơi này cạnh tranh là kịch liệt nhất địa phương. Ngay từ đầu nơi này vẫn là nhà chăn nuôi những người đồng hành trao đổi lẫn nhau chỗ học tập. Bây giờ đã biến thành cạnh tranh kịch liệt thương nghiệp đường phố. Erika nói tới chỗ này cảm xúc không khỏi biến thành có chút cảm thán, thích hợp cạnh tranh có lợi cho lẫn nhau tiến bộ, nhưng là quá phận thương nghiệp hóa cạnh tranh lại làm cho dễ dàng bọn này nhà chăn nuôi dừng bước. Không tiến, bọn hắn sơ tâm là vì trao đổi lẫn nhau học tập. Cuối cùng lại diễn biến thành mở tiệm kiếm tiền, bất quá Busora hắn ngược lại không nói gì, dù sao hắn ngay từ đầu tiến hành nhà chăn nuôi học tập. Mục đích thậm chí so với bọn hắn còn muốn hiện thực. Lúc ấy hắn nhìn chúng chính là nhà chăn nuôi cái nghề nghiệp này phi thường hấp kim. Có thể vì hắn ra ngoài lữ hành kiếm lấy kinh phí. tiểu mập mạp dẫn đường rất nhanh, ba người liền thấy Suzy xoa bóp cửa hàng. Một nhà trang hoàng đến mộc mạc trang nhã cửa hàng, cho người ta phi thường cảm giác thoải mái. Hoan nghênh quang lâm, xin chờ một chút dưới, ta chỗ này xong ngay đây. Suzy tỷ, là chúng ta đây này. Đẩy ra Pokemon xoa bóp cửa hàng cửa lớn, cùng Erika nước hoa cửa hàng không xê xích bao nhiêu mặt tiền cửa hàng. Cửa hàng bên trong ngoại trừ một chương cho Pokemon nằm tiếp nhận xoa bóp giường, cái khác bày biện giống như là một nhà hiêu nhàn trà chiều nước đi. Đặt vào du dương nhạc nhẹ, mấy cái chuông gió tại trong gió nhẹ đinh đinh êm tai vang rồi. Ngồi trong cửa hàng lấy một bản Pokemon thời thượng tạp chí, ngồi tại shop trên ghế salon, ngẫu nhiên ngẩng đầu thưởng thức Suzy cho Pokemon làm xoa bóp. Còn có Pokemon thoải mái dễ chịu, buông lỏng biểu lộ, cái này vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ. Busora ba người đẩy cửa lúc đi vào trong tiệm chỉ có một người khách nhân, giữ lại một đầu u lục sắc tóc dài Suzy. Lúc này ngay tại cho một con Chansey làm xoa bóp. Chansey vốn chính là một loại mang cho người ta hạnh phúc Pokemon. Lúc này lại nhìn Chansey thoải mái biểu lộ, Busora ba người không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tâm tình biến thành thư sướng. Sawara cùng Erika tới rồi, chờ ta một chút, bên này xong ngay đây. Nếu như nói Erika cho người cảm giác giống như là đến từ trong rừng rậm, Pokemon, linh hoạt kỳ ảo yêu nhã khí chất bên trong mang theo một tia hoạt bát. Nhỏ như vậy tuyết tựa như là một mảnh bông tuyết, trong suốt hoàn mỹ khí chất bên trong mang theo một loại có thể tịnh hóa tâm linh người làm mỹ. May mắn, chấm ngoặc kép, nhảy xuống xoa bóp giường Chansey một mặt vui vẻ biểu lộ. Màu hồng da lông tràn đầy khỏe mạnh quang trạch, ngồi ở trên ghế salon Chansey huấn luyện ra, gặp Chansey vui vẻ như vậy mặt, bên trên cũng không nhịn được lộ ra vui vẻ tiếu dung. Chansey, người thật đúng là vô cùng mỹ lệ đâu. Suzy tiểu thư, ta cùng Chansey lần sau sẽ còn trở lại. Chấm ngoặc kép, đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm, đưa tiễn khách nhân về sau. Tiểu Nguyên cũng nhiệt tình tràn đầy chiêu đãi lên ba người đến. Hiển nhiên Suzy cùng Erika, tiểu mập mạp quan hệ phi thường tốt. Suzy, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Busora, là tới tham gia hậu thiên nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch thi đấu. Erika vui vẻ hướng Suzy giới thiệu Busora, ngươi tốt, ta là tới từ Viridian City Busora. Suzy tiểu thư, ta thế nhưng là người fan hâm mộ nha. Busora lần này cũng không phải tận lực lấy lòng. Trước đó hắn có nhìn qua Suzy tham gia một chút nhà chăn nuôi giải thi đấu. Suzy Vulpix thật bồi dưỡng đến coi như không tệ. Nhất khiến Busora có cảm xúc, chính là Vulpix toàn thân loại kia lười biếng đáng yêu khí chất. Bồi dưỡng Pokemon, theo Busora chính là muốn bảo trì Pokemon cá tính. Thông minh lại có cá tính Pokemon mới có thể để cho người ta cảm thấy cái này Pokemon là có linh hồn sinh mệnh có trí tuệ, mà không phải từng cái sẽ nghe theo chính mình huấn luyện ra mệnh lệnh sủng vật. Người tốt Busora-kun, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Suzy trên mặt thời khắc mang theo làm cho người thoải mái dễ chịu mỉm cười, giống một đóa không cốc u lan, mộc mạc trang nhã lại phi thường thuần khiết, một cái đơn giản mỉm cười lại có thể mang cho người ta lớn vô cùng hào cảm. Đương nhiên có thể, rất vui vẻ Busora-kun chọn lấy nhà chăn nuôi làm mục tiêu. Không biết có thể hay không nhìn một chút Busora-kun Pokemon đâu. Ta nhớ các nàng nhất định phi thường khỏe mạnh mỹ lệ. Đương nhiên, Bidro, Caterpie, ra đi. Tại huấn luyện ra vòng tròn bên trong, nếu như quan hệ còn không phải quá thân mật, mạo muội tìm hiểu đối phương có được dạng gì Pokemon, đây là tương đương không có lễ phép hành vi. Nhưng là tại Pokemon nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong, lẫn nhau biểu hiện ra chính mình bồi dưỡng Pokemon, lại là một loại phi thường làm cho người vui sướng chào hỏi phương thức. Ý vị này lẫn nhau ở giữa một loại tán thành, biểu thị giữa hai người có thể ngồi xuống đến trao đổi một chút. Chính mình liên quan tới Pokemon bồi dưỡng phương diện tâm đắc. Tương đương cường tráng Bidro đâu. Tràn ngập chiến ý ánh mắt. Xem ra Busorakun không đơn thuần là nhà chăn nuôi, còn là một vị thực lực cường đại Pokemon huấn luyện ra. Caterpie cũng bị chiếu cố rất tốt. Vẫn là một cái rất thông minh nữ hài tử đâu. Mặc dù Bidro cùng Caterpie tại bồi dưỡng bên trên, Suzy thấy được một chút tì vết, nhưng là nàng đồng dạng có thể nhìn ra được Busora có phi thường dụng tâm bồi dưỡng hai cái Pokemon. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Busora hai cái Pokemon, Suzy có thể khẳng định Busora tại nhà chăn nuôi phương diện này tu vi đã tiếp cận trung cấp nhà chăn nuôi tiêu chuẩn, mà lại tăng thêm Busora phong cách riêng huấn luyện ra phong cách bồi dưỡng thủ pháp. Để hai cái Pokemon trên người có loại độc nhất vô nhị mị lực. Đây là ta Vulpix, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.